Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Bạch Linh Đan. Một phút đồng hồ về sau, Lưu Ngọc đã đem sau lưng Lâm vào cuồng bạo trạng thái, huyết thi, bỏ qua. Thu hồi, Kim Thôn Kiếm, rơi xuống một chỗ trống trải đá vụn trên mặt đất, ăn vào hai hạt tam phẩm, hồi nguyên đan, chậm rãi khôi phục vừa rồi tử phủ trong tiêu hao pháp lực. Sau đó, thi triển ngự phong thuật hướng một chỗ khác lõm cốc chạy đi. Trước kia cái kia chỗ lõm cốc có đầu kia, huyết thi tại. Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không đi rủi ro. Hắc huyết cốc ở chỗ sâu trong cái này liên thông chạm đất dưới, âm mạch lõm cốc. Tất cả lớn nhỏ có mấy trăm chỗ. Không lâu, Lưu Ngọc liền lại đây đến một chỗ lõm cốc phong nhãn miệng. Hình dạng mặt đất tại lúc trước tương tự. Giống như một miệng núi lửa, theo lòng đất không ngừng phun dũng lấy gió lạnh. Lưu Ngọc giấu kín tại trăm mét bên ngoài, lặng chờ cuồng bạo gió lạnh theo lòng đất đem sát tinh thổi ra. Một thân áo đen bao bọc xuống, giống như một đầu ẩn núp tại trong bóng ma hung thú. 5-6 canh giờ đi qua, phong nhãn trên miệng không trừ bỏ một mực bồi hồi đại lượng âm hồn, không chút nào thấy có sát tinh bóng dáng. Lưu Ngọc thở dài, quay người rút lui khỏi, nhất thời kinh động đến giữa không trung bồi hồi âm hồn nơi tập trung. Bách quỷ truy kích, nhưng Lưu Ngọc tốc độ cực nhanh, không lâu liền bỏ qua rồi sau lưng âm hồn nơi tập trung. Sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc rút ra Hắc huyết cốc khu trung tâm vực. Đi tới Hắc huyết cốc tầng giữa khu vực, cái này một khu vực mặc dù không thể so với bên ngoài độc lâm như vậy dễ sâu lá tốt. Lâm sâu tựa như biển, nhưng là rải rác mọc ra một ít cây thấp, bụi cỏ, rừng cây thưa thớt đang lúc là thành từng mảnh đầm lầy. Cỏ hoang địa phương, Lưu Ngọc đi vào ẩn nấp hang động, tại tiến vào Hắc huyết cốc trung tâm khu vực trước. Lưu Ngọc ở chỗ này nghỉ ngơi, hôm nay đã chứng minh là đúng, Hắc huyết cốc trung tâm khu vực thực sự có thể bị bắt được sát. Tinh. Lưu Ngọc liền quyết định đem cái này địa động cho rằng sau này điểm dừng chân. Bắt sát tinh cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hắc huyết cốc trung tâm khu vực quá mức hung hiểm, cũng không phải nghỉ ngơi địa điểm tốt. Chỗ này địa động tại trung tâm khu vực biên giới, vừa vặn thành chính mình đặt chân chi địa. Chỉ thấy Lưu Ngọc vỗ bên hông linh thú đại, linh quang chớp động, một cái bắp đùi thô, ba trượng dài, toàn thân mọc lên màu tuyết trắng lân phiến cự xà, xuất hiện ở địa động, hình tam giác đầu rắn, phun ra nuốt vào lấy màu xanh lá cây lưỡi rắn, phát ra ti, ti thanh âm, đúng là tiểu bạch. Lưu Ngọc vỗ vỗ tiểu bạch lạnh như băng thân rắn, quay người đi vào hẹp hòi địa động. Trong địa động thập phần đơn sơ, Lưu Ngọc theo trong túi trữ vật lấy ra một bạch ngọc bồ đoàn đặt ở mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng hạ xuống. Lại lấy ra món đó điêu khắc có bát quái đồ án thanh mộc hồ lô. Hai tay kết ấn, pháp lực rót vào trôi nổi tại giữa không trung, bát quái luyện hồn hồ lô. Theo pháp lực rót vào, giữa không trung hiện ra linh quang thanh mộc hồ lô, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Lưu Ngọc nhắm chặt hai mắt, bắt đầu luyện hóa trong hồ lô bị bắt được đầu kia, sát tinh. Địa động ngoài, to và dài ngọc ly xà tại trước động khẩu bàn thành vòng. Tam giác đầu rắn nhếch lên, cảnh giác bốn xung quanh động tĩnh, hai cái đồng tử hiện lên thấm người màu xanh lá, lưỡi rắn phun ra nuốt vào đang lúc, lộ ra một đôi giống như ngược lại câu giống như hẹp dài dày đặc bạch xà răng. Ngọc ly xà liền như một vị trung thành vệ sĩ, thủ vệ lấy trong động Lưu Ngọc, xoẹt, xoẹt giữa không trung không ngừng xoay tròn thanh mộc hồ lô. Đang hướng bốn phía bốc lên ra trận trận màu đen khói đặc. Trọn vẹn rằng có một nén hương thời gian. Sau đó Lưu Ngọc mở hai mắt ra. Thò tay tiếp được rơi xuống thanh mộc hồ lô. Trong hồ lô, sát tinh đã bị luyện hóa. Chỉ còn dưới đáy một tia khói bụi. Tiểu bạch đói bụng. Làm Lưu Ngọc đi ra địa động. Trong đầu liền vang lên ngọc ly xà thanh âm. Đầu rắn cũng bu lại. Cọ sát Lưu Ngọc ống tay áo. Đi thôi, Lưu Ngọc vỗ vỗ ngọc ly xà tam giác đầu rắn nói. Thật tốt quá, vèo một tiếng, cực lớn thân rắn liền chạy trốn ra ngoài. Từ khi tiến vào Hắc Bạch Sơn Mạch về sau, Ngọc Ly xà khẩu phần lương thực, liền do chính nó đi bắt. Hơn nữa Tiểu Bạch bây giờ hình thể, ít nhất phải nuốt vào một nửa dê. Ngọc Ly xà tại bụi cỏ, trong bụi cỏ rất nhanh du động, lúc chạy ngừng, nhìn chung quanh, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra ti, ti thanh âm, ngửi ngửi bốn phía mùi, thân rắn to và dài, qua đi bụi cỏ hiện ra một đạo thật sâu áp ngấn. Lưu Ngọc tức thì xa xa dán tại Ngọc Ly xà phía sau. Một phút đồng hồ về sau, Ngọc Ly xà bơi tới một chỗ vũng bùn bên cạnh dừng lại. Đầu rắn cao kiều, nhanh chằm chằm phía trước đục ngầu vũng bùn. Vũng bùn trong nước bẩn thỉnh thoảng lay động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Hình như có vật còn sống nấp trong nước bùn phía dưới. Sâu ở hậu phương Lưu Ngọc cũng không có tiến lên. Phản diện thi triển ẩn tức thuật, đã ẩn tàng bản thân tu vi cùng khí tức. Phốc, nước bùn văng khắp nơi. Một đạo to và dài bóng đen theo vũng bùn trong thoát ra, hướng Ngọc Ly xà phóng đi, là một cái toàn thân lục màu xám cự mãng. Cự mãng miệng máu đại trương, cắn hướng Ngọc Ly xà xa cái cổ. Phanh, một tiếng trầm đục, Ngọc Ly xà đầu rắn hơi nghiêng tránh thoát cắn xé, về phía trước bơi ra một khoảng cách, đuôi rắn bãi xuống, quất vào màu xám cự mãng đầu rắn lên, rút được màu xám cự mãng nhoáng một cái, phát ra thống khổ tiếng xi, xi âm thanh. Hai xà bỏ qua thân rắn tách ra, Ngọc Ly xà một kích đắc thủ, chiếm được chút tiện nghi. Màu xám cự mãng hiển nhiên cực kỳ tức giận, cực lớn mãng xà phía trước duỗi với, miệng đầy răng nhọn mở ra, còn không ngừng run run treo tại trên thân thể nước bùn. Đợi màu xám cự mãng run đi một thân bùn đen, lộ ra phần lưng hoàng hạt ban, Lưu Ngọc liền nhận ra đây là một cái trưởng thành Hắc Thủy Mãng Xà. Hắc Thủy Mãng Xà làm tam giai yêu thú, hình thể to và dài, lực lớn vô cùng, thường thường nấp trong nước, săn thức ăn tiến gần sinh vật, thập phần khó chơi. Này, Hắc Thủy Mãng Xà chiều cao 4 trượng, hiển nhiên đã trưởng thành, không đơn tỷ Tiểu Bạch dài, hơn nữa cũng càng thô, thập phần nguy hiểm, nhưng Lưu Ngọc vẫn không có tiến lên. Tiểu Bạch những năm này đạt được dốc lòng nuôi nấng, nuốt chửng đại lượng linh thú huyết nhục. Lưu Ngọc còn mua không ít đào tạo linh thú đan dược cho kia ăn vào. Thân rắn lớn lên cực nhanh, chỉ có điều vẫn là nuôi nhốt, ít đi một tí thú tính. Lần này đến Hắc Bạch Sơn Mạch, Lưu Ngọc liền có ý tăng lên Ngọc Ly xà thân là loại thú bẩm sinh hung tính, mà chém giết là loại thú thức tỉnh bản năng thú tính tuyệt hảo cách. Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, Lưu Ngọc sẽ không nhúng tay hai xà ở giữa chém giết. Ahhh, hiska zzz, hai xà nhìn nhau, phát ra chói tai gào rú. Sau đó hai xà mạnh mà thoát ra, phóng tới đối phương, chỉ thấy Hắc Thủy Mãng xà há mồm phun ra một cổ hắc thủy khói độc. Phun ra khói đen khí lưu tốc độ cực nhanh, lập tức bao trùm Ngọc Ly xà. Tư, Ngọc Ly xà một thân ngọc chất vảy rắn chịu khói độc ăn mòn, phát ra trận trận khói bụi. Vảy rắn tầm đó cũng chảy ra tanh máu đỏ tia, nhưng chỉ sau một lúc lâu, Ngọc Ly xà vảy rắn liền thôi phát ra một cổ màu trắng xương khí. Xương khí cho thân rắn phủ thêm một tầng khí giáp, đem khói độc bài xích bên ngoài. Hiska zzz, Ngọc Ly xà một thân thống khổ tiếng xi, xi âm thanh. Nguyên lai Hắc Thủy Mãng xà đã thừa cơ gần, một ngụm cắn trúng Ngọc Ly xà phần bụng, răng nhọn xâm nhập, máu tươi phun dũng, nếu không phải Ngọc Ly xà vừa rồi né tránh, cái này một ngụm liền cắn lấy xà nơi cổ. Ngọc Ly xà bị đau hiển lộ điên cuồng thái độ, không cam lòng yếu thế, quay người một ngụm cũng cắn lấy Hắc Thủy Mãng xà cứng rắn phần lưng. Ngọc Ly xà hai quả răng nanh đặc biệt sắc bén, mà ngay cả Hắc Thủy Mãng xà phần lưng cứng rắn nhất lân phiến cũng bị cắn thủng. Xà răng trúng độc thuốc, theo xâm nhập xà răng, kể hết rót vào Hắc Thủy Mãng xà trong cơ thể. Hai xà thân rắn lẫn nhau quấn ở một thân, liên tục qua lại cuồn cuộn, quấy lên bốn phía mặt đất một mảnh hỗn độn. Hai xà đều dùng cậy mạnh xoắn giết đối phương, xương cốt đều phát ra, doài, doài, trầm đục. Thấy Lưu Ngọc cau mày, Hắn không biết Tiểu Bạch có thể hay không chống đỡ. Muốn biết rõ này, Hắc Thủy Mãng Xà, rõ ràng nếu so với Tiểu Bạch thô hơn mấy phân. Nửa nén hương về sau, thấy hai xà càng siết càng chặt. Lưu Ngọc chiêu xuất Kim Thôn Kiếm, liền muốn ra tay. Nhưng lúc này Hắc Thủy Mãng Xà thân bắt đầu buông lỏng. Chết cắn Ngọc Ly Xà phần bụng cực lớn đầu rắn cũng buông ra. Hiển nhiên Ngọc Ly Xà kế thừa mẫu thân nó, ngân bối xà thiên phú kịch độc. Tại Hắc Thủy Mãng Xà trong cơ thể bắt đầu phát huy công hiệu. Theo thời gian một hơi hơi thở đi qua, Hắc Thủy Mãng Xà dần dần buông lỏng ra cuộn chặt lấy mãng xà thân. Chậm rãi bị rút đi khí lực, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Tiểu Bạch lúc này mới buông ra miệng rắn, co quắp ngã xuống đất, phần bụng bị cắn khai mở một đạo miệng máu. Hiển nhiên Tiểu Bạch cũng đồng dạng người bị thương nặng. Lưu Ngọc vốn là lấy ra một hạt tam phẩm giải độc Bạch Linh Đan cùng một hạt tam phẩm chữa thương Nhân Sâm Nguyên Đan cho co quắp ngã xuống mặt đất Ngọc Ly Xà ăn vào. Lại lấy ra một lọ tốt nhất kim sang thuốc, đem thuốc bột đều đều rơi tại Ngọc Ly Xà phần bụng miệng vết thương. Đau quá, Tiểu Bạch suy yếu ngẩng đầu. Nằm, chớ lộn xộn. Lưu Ngọc vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch đầu, an ủi nói, lại để cho Tiểu Bạch nằm trên mặt đất, điều dưỡng thương thế. Lưu Ngọc tức thì động thủ xử lý đã chết đi Hắc Thủy Mãng Xà thi thể. Chém tới đầu rắn, lột bỏ da rắn, đem trọn trương da rắn tài thành từng khối. Hắc Thủy Mãng Xà mọc da cứng rắn vảy rắn. Những thứ này da rắn là luyện chế giáp da chất lượng tốt linh tài. Có thể bán chút linh thạch. Ngọc Ly Xà trong cơ thể có thượng cổ bát giai linh thú, băng ly giao, huyết mạch. Thể chất hồi phục lực rất mạnh. Sau nửa canh giờ, phần bụng bị cắn khai mở lỗ hổng đã kết cái gông. Sinh ra mới thịt, hoạt động một lát sau, liền bắt đầu nuốt Hắc Thủy Mãng Xà huyết nhục. Do phần đuôi khai mở nuốt, một tiết nhét vào trong bụng. Hắc Thủy Mãng Xà huyết nhục đối tu chân giả mà nói là có độc chi vật. Không thể dùng ăn, nhưng đối với Ngọc Ly Xà thể chất mà nói, những thứ này rất nhỏ độc tố. Chính là gia vị, giống như trong thức ăn nhiều thả chút giấm chua bình thường. Giúp đỡ xúc tiến tiêu hóa mà thôi. Một nén hương về sau, Tiểu Bạch đã đem cả đầu Hắc Thủy Mãng Xà nuốt vào. Vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất lên. Bụng phình to nghiêm chỉnh vòng, coi như tùy thời muốn nổ tung bình thường. Nếu không phải tâm linh tương thông, cảm nhận được Tiểu Bạch truyền đến cái loại này lười biếng cơm no rượu đủ cảm giác thỏa mãn. Lưu Ngọc còn tưởng rằng Tiểu Bạch bị chống đỡ đã chết đâu. Lưu Ngọc đem Ngọc Ly Xà thu hồi linh thú đại, xem ra sau này vài ngày, đều không cần cân nhắc thằng này thức ăn vấn đề. Trở lại tạm thời đặt chân cái kia chỗ địa động, Lưu Ngọc lấy ra 5 cái tam phẩm khí thuẫn phù. Một tờ thông linh trận phù, rắc khắp nơi tinh phấn làm trận tuyến. Tại cửa động bày ra một giản dị phòng ngự phù trận. Sau đó ăn vào 3 hạt hà tâm hoàn. Cùng trong túi chữ vật cuối cùng một hạt mậu trần đan. Bắt đầu hằng ngày tu luyện. Lấy khí sung hư, mở rộng tử phủ không gian lớn nhỏ. Nếu như tại đây, hắc huyết cốc ở chỗ sâu trong. Có thể bắt được sát tinh. Như vậy hằng ngày tu luyện phục dụng 2 loại quý trọng đan dược mậu trần đan cùng kim anh đan. Lưu Ngọc liền ý định tạm thời không hề mua sắm. Sau này vài năm trước tồn một đám linh thạch. Đợi luyện hóa đầy đủ số lượng sát tinh. Liền tiến đến Bách Hạnh Lâm. Mua sắm một cây lục phẩm linh tài cương nguyên nhân sâm. Bắt đầu dùng cương sát thái cực hóa nguyên thuật bí thuật luyện ra đạo hồn chân khí. Phụ trợ tu luyện thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh. PS, đã kịp contact và contact đã stop từ ngày 10 tháng 11 bằng. Hết chương.